Chương 221, tán tu nghèo khó sinh hoạt. 221, tán tu nghèo khó sinh hoạt. Chỉ gặp lữ thụ trong tay bất quá lớn chừng bàn tay Tử Kim Hồ Lô lại lữ thụ hô lên Vu Kim danh tự lúc, bỗng nhiên bắt đầu từ trong cơ thể hắn thu nạp lực lượng, nhưng vào đúng lúc này, một cổ đến từ Tử Kim Hồ Lô lực lượng còn không có khuấy động lên lữ thụ thể nội tinh thần chi lực đâu, cũng đã kinh động đến toàn bộ tinh đồ, như là dĩ vãng lữ thụ ý muốn tu hành lưỡng nghi tham đồng khế, lực lượng ngoại lai còn không có đắc chí đâu, liền bị tinh đồ đè chế thành cháu trai. Lý Điển cùng lữ thụ đều mộng bức, Tử Kim Hồ Lô vậy mà một chút phản ứng đều không có, ngay cả mịt mờ tử quan đều không có sáng. Trên thực tế gặp qua pháp khí nhân tài nắm được, pháp khí căn bản không phải bỗng nhiên quang mang sáng rõ, vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài bám vào một tầng nhàn nhạt hào quang mà thôi. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải người tu hành sao? Lý Điển kinh dị đạo, hồ lô trên tay hắn lần nào cũng đúng, làm sao đến lữ thụ trên tay liền không dùng được rồi? Khụ khụ, lữ thụ hắn giọng một cái, chỉ có chính hắn biết vấn đề ở chỗ nào. Xem ra chính mình muốn sử dụng loại pháp khí này, nhất định phải giống sử dụng trường mâu, chủ động quán chú tinh thần chi lực, mà không phải chờ đối phương hấp thụ. Tinh đồ thật sự là quá bá đạo, ngươi cái đồ chơi này có phải hay không chỉ có thể hô pha trò danh tự mới có tác dụng? Lữ thụ trầm ngâm một lát làm bộ nói. Lý Điển lúc ấy cả người sẽ không tốt, chỉ hô pha trò là cái gì quỷ a? Vu Kim cũng đã nói pha trò được không, mà lại ngươi cũng hô quách đức cương a? Không đúng, trọng điểm không đúng. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị 233. Khẳng định không phải, hô ai cũng hữu dụng, chỉ cần chính ngươi trong lòng cảm thấy kia là cái danh tự là được. Lý Điển mặt đen lên nói. Lữ thụ ra vẻ không vui nói, ngươi cái đồ chơi này không dùng được a, bớt thêm chút nữa, lúc linh lúc mất linh đồ vật, thật muốn cùng người đánh nhau chẳng phải là muốn mệnh. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị 88. Lý Điển có chút nghĩ mãi mà không rõ, ngươi thử lại lần nữa. Quách Đức Cương, vô dụng. Đến từ Lý Điển mặt trái 333. Tào Vân Kim, đến từ 444. Mầm Phụ, Vương Thanh, Tống Tiểu Bảo. Liên tiếp thử nhiều lần như vậy, kết quả vẫn là rắm dùng đều không có. Ngược lại là Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị cống hiến thật nhiều. Lữ thụ cảm giác, xem ở tâm tình tiêu cực đáng giá trên mặt mũi, mình còn có thể thử thêm vài lần. Vậy mà lúc này Lý Điển đã tiết khí, chẳng lẽ không phải bọn hắn mạch này người liền không dùng được? Có thể hắn lại không dám lại tìm cá nhân thử, bản thân liền là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội thế giới, bốc lên đại hiểm thật vất vả ra đổi linh thạch, kết quả còn náo ra loại chuyện này. Phải biết ngay từ đầu liền ngay cả lữ thụ hỏi hắn có hay không thật đồ vật, hắn đều nói là không có. Nếu như không phải lữ thụ sáng lên thiên la địa võng thân phận, hắn hiện tại chỉ sợ còn cất hồ lô xoắn suýt đâu. Lý Điển nghĩ nửa ngày bỗng nhiên cắn răng nói, ta vừa rồi dùng thời điểm ngươi cũng đã nhìn ra, đây nhất định không phải vấn đề của ta, nó tối thiểu là tuyệt đối có thể dùng, cho ngươi tiện nghi một chút, bốn quả linh thạch, không thể ít hơn nữa ta đã đột phá không được nữa. Lữ thụ vui tươi hớn hở nghĩ đến, mình đây là có đặc biệt trả giá thủ đoạn a, hắn xác nhận một chút, chỉ cần kêu người khác bản danh là được a, thanh âm lớn nhỏ không quan trọng. Đúng. Khi không đúng, người ta Tây Du Ký bên trong Tử Kim Hồ Lô, hô Tôn Ngộ Không, Tôn Hành Giả, Giả Hành Tôn đều có thể sao, ngươi cái này đạo bản a, bớt thêm chút nữa. Lý Điển chẹn họng một chút, không thể tiện nghi hơn. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị 288. Lữ thụ nhìn Lý Điển thái độ kiên quyết, sợ là thật ít hơn nữa liền không đủ đột phá cấp E đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái đồ chơi này có hay không có thể phối hợp tên thật của mình nhìn thấu đến sử dụng a? Ngoà tào, vậy mình dùng cái đồ chơi này chẳng phải là rất thuận tiện? Cũng không biết cái này hồ lô thật đối với người khác có tác dụng sau sẽ là cái gì hiệu quả a? Dùng cảm giác không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Loại này không đáng tin cậy cảm giác không phải nói đồ vật không dễ nhìn hoặc là cái khác cái gì nhân tố, cũng là bởi vì nó quá tiện nghi. Trước kia a tất cả mọi người là cảm thấy đồ vật càng tiện nghi càng tốt. Lợi ích thực tế, có thể chậm rãi, cũng có người bắt đầu, trông thấy đặc biệt tiện nghi đồ vật liền sẽ bản năng hoài nghi, đây có phải hay không là giả, có phải hay không cao phản phất, có phải hay không có vấn đề, mà phần lớn thời gian bên trong, hoài nghi đều sẽ bị chứng thực, xác thực có vấn đề. Chỉ là lữ thụ cảm thấy linh thạch cùng pháp khí so sánh xác thực giá trị chênh lệch quá lớn, linh thạch hắn hiện tại bán cũng không bán được, dùng cũng không dùng đến, nhưng pháp khí hắn hiện tại liền có thể dùng a, liền xem như thấp phối bản, cũng đồ cái mới mẻ có phải hay không, dù sao lấy trung úy hàm, tháng sau liền lại có 3 cái linh thạch a. Lữ thụ lấy ra 4 quả linh thạch kín đáo đưa cho Lý Điển, Lý Điển trên mặt lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ, chỉ sợ đối cái đồ chơi này đã là mong nhớ ngày đêm, không thể không nói, tại thiên la địa võng khống chế phía dưới, trong nước tỷ như Lý Điển dạng này tán tu thật rất thảm rồi. Lữ thụ đổi vị suy nghĩ nghĩ đến, như mình là tán tu, chỉ sợ ngay cả tốt một chút phúc địa cũng không dám tìm, sợ bại lộ. Lý Điển đem Tử Kim Hồ Lô hướng Lữ Thụ trong tay bịt lại liền quay mặt tụ hợp vào đám người, sợ mình tới tay bốn khỏa linh thạch lại không như vậy, cũng không biết có thể rộng đạo tu hành tới khi nào, coi như linh thạch, tiến độ cũng quá chậm. Lữ Thụ nhìn xem Lý Điển bóng lưng lắc đầu nói, hắn rất muốn thử một chút cái này hồ lô hiệu quả đến cùng thế nào, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm. Lữ Thụ tại cái này góc tối không người chỗ trực tiếp cởi bỏ áo khoác, sau đó rốt cục đem trên mặt được mèo máy tiểu tay ngắn đem hái xuống. Kết quả vừa ra ngoài lại vừa vặn gặp được Viên Lượng Thác bọn người, song phương đây coi như là oan gia ngõ hẹp, nhưng mà Viên Lượng Thác bọn người rất rõ ràng Lữ Thụ thực lực mạnh hơn bọn họ, cho nên trong mắt kiên kỵ thần sắc xa so với cừu hận càng nhiều hơn một chút. Ngươi có phải hay không đang theo dõi chúng ta? Viên Lượng Thác bỗng nhiên nghĩ đến mình trước đó trên xe đề cập qua đầy miệng chợ đen sự tình, mà Lữ Thụ cái này người bên ngoài không có bằng hữu thân thích ở chỗ này, làm sao có thể vừa tới cùng ngày ban đêm liền biết chợ đen. Lữ Thụ nhìn thấy đám người này thời điểm liền nhãn tình sáng lên, nếu thật là đối người xa lạ thử còn có chút không có ý tứ tới, hắn vui tươi hớn hở cười nói, hảo hảo đi dạo, nơi này đồ tốt thật nhiều. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, Lữ Thụ cùng Viên Lượng Thác bọn người gặp thoáng qua từ trong đám người đi ra ngoài, muốn đến đầu ngõ thời điểm, một lần nữa từ âm u nơi hẻo lánh bên trong trốn lên nóc phòng, hắn cảm thấy tốt nhất đừng có lại để cửa ngõ ngồi chờ Chu Bích Thạch nhìn thấy chính mình. Lữ Thụ, bên trong có gì vui à, ngươi làm sao đem ta tay ngắn vò như thế nhăn? Lữ Tiểu Ngư đau lòng nói, khụ khụ, ta đi vào đổi cái bảo bối ra, đợi lát nữa liền thử một chút hiệu quả, mà lại ta còn bán mất một quả linh thạch, ngày mai liền mang ngươi ăn nướng thịt dê, còn có canh thịt dê. Nghe nói Tây Tỉnh thị Tuyền Nhi dê đầu đàn canh thịt rất không tệ, nước dùng phía trên trôi nhàn nhạt dầu, bên trong thịt dê hầm rất dở, ăn thật ngon. Lữ Thụ cười nói, Lữ Tiểu Ngư nước bọt đều nhanh chảy ra, buổi sáng ngày mai liền đi ăn sao? Ừm, Lữ Thụ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cục nói sang chuyện khác không còn quan tâm nàng tiểu tay ngắn. A nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.